Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 824, họ bị lão già gầy gò này bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua giọng nói của người này, bà ta đã nhận ra thân phận của gã Lục Vân thì nhìn lại hướng phát ra âm thanh, thấy là một người đàn ông áo trắng cầm quạt xếp đang chậm rãi đi về hướng bên này. Trong lòng hắn cười lạnh, thật là càng ngày càng náo nhiệt, thú vị. Công tử Vũ, cậu tới làm gì? Mộc Bình nhìn về phía người đàn ông áo trắng rồi quát lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên bà ta cũng không ưa gì công tử Vũ, thậm chí còn mang theo địch ý. Công tử Vũ phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười nho nhã, khẽ mở quạt xếp trong tay ra rồi nói. Thanh đế huyền hỏa đỉnh xuất hiện, không chỉ Đan Dương Tông các người cảm thấy hứng thú mà công tử Vũ này cũng hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Mộc Bình lập tức càng khó coi. Hiển nhiên công tử Vũ này cũng đến vì thanh đế huyền hỏa đình. Công tử Vũ không để ý tới Mộc Bình nữa mà nhìn về hướng Lục Vân, cẩn thận dò xét một hồi rồi vừa cười vừa nói. Không ngờ bên ngoài Côn Luân Sơn còn có tu luyện giả như anh, thú vị. Vừa rồi gã tận mắt nhìn thấy cuộc chiến của hai người, thật sự không ngờ người thanh niên này có thể ép cho trưởng lão Mộc Bình của Đan Dương Tông không đánh trả được. Dưới tình huống chưa nuốt đan dược cấm kỳ thì Mộc Bình thật sự không phải đối thủ của hắn. Công tử Vũ cảm thấy khá hứng thú với Lục Vân, nhưng gã càng cảm thấy hứng thú với Lâm Thanh Đàn. Từ thời khắc người phụ nữ này đi ra từ Hạnh Lâm Đường thì hai mắt công tử Vũ đã tỏa sáng. Đẹp, còn đẹp hơn những nữ tu luyện giả trên Côn Luân Sơn mấy phần. Người bình thường không có khả năng so sánh với khí chất của tu luyện giả, đây là một sự gia tăng khí chất. Đưa ra một ví dụ. Nếu như một người phụ nữ có dung mạo dáng người là 7 điểm, vậy sau khi tu luyện thì khí chất của cô ta sẽ tăng lên rất lớn, tổng thể. Đạt tới 8, 5 điểm cũng không thành vấn đề. Công tử Vũ có thể nhìn ra Lâm Thanh Đàn vừa trở thành tu luyện giả không lâu, nhưng mà tổng số điểm đã đạt đến 9 tháng 6, 9, 6 điểm là một điểm số cực cao. Ánh mắt của công tử Vũ rất hà khắc, có một bộ tiêu chuẩn cho điểm riêng. Gã cũng thích thông qua cách cho điểm này để dán nhãn cho phụ nữ. Trong tiêu chuẩn cho điểm của công tử Vũ thì 9 điểm đã là cấp bậc mỹ nữ đỉnh cao, có thể thấy được 9, 6 điểm cao đến mức nào. Chờ tu vi cảnh giới của Lâm Thanh Đàn tăng lên thì điểm số này sẽ càng cao. Công tử Vũ mặt mỉm cười nhìn Lâm Thanh Đàn, nói. Chắc cô là chủ nhân của thanh đế huyền hỏa đỉnh đúng không? Tôi tên là công tử Vũ, rất vinh hạnh được gặp cô. Hừ, công tử Vũ. Cậu thật không biết xấu hổ, người khác tìm bảo vật thôi, còn cậu vừa tìm bảo vật vừa tìm người đẹp, sao Vân Sơn Thư Viện lại bồi dưỡng ra loại người vô liêm sỉ như cậu vậy? Công tử Vũ vừa dứt lời thì đột nhiên có một giọng nói khác vang lên. Chỉ thấy người đi tới là một lão già gầy gò mặc áo vải, sau lưng vác một thanh trường kiếm. Bên cạnh lão có mấy nam nữ thanh niên sắc mặt tái nhợt đi theo, đó là bọn người Hàn Nguyệt vừa chạy đi. Họ bị lão già gầy gò này bắt lại. Cách chương.